Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, độc cô nhạn độc chi khống chế. Phía dưới, thi đấu bắt đầu. Trên đấu hồn đài không, theo người chủ trì đâu đâu hô to một tiếng. Hai bên chiến đội nhất thời đồng thời triển khai hành động. Đầu tiên là Sử Lai Khắc chiến đội. Đang chủ trì người đâu đâu hô to tuyên bố thi đấu có thể bắt đầu sau. Sử Lai Khắc chiến đội phía sau cùng đã cho gọi ra thất bảo lưu ly tháp võ hồn Ninh Vinh Vinh nhất thời giơ lên trong tay thất bảo lưu ly tháp. Trong nháy mắt phát động thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ. Thất bảo chuyển ra lưu ly. Một viết, lực. Hai viết, tốc. Theo Ninh Vinh Vinh khẽ kêu. Các, mỗi cái. Hai đạo hào quang bảy màu nhất thời đồng thời rơi tới trừ áo tư tạp ở ngoài hết thảy Sử Lai Khắc chiến đội thành viên trên người. Ở chịu đến Ninh Vinh Vinh hồn kỹ gia trì sau, tất cả mọi người khí thế nhất thời tăng vọt rất nhiều. Có điều bởi vì Ninh Vinh Vinh hiện tại còn chỉ là đại hồn sư, có thể phát động tăng cường hồn kỹ gia trì cường độ chỉ có 30%. Vì lẽ đó mọi người kỳ thực cũng chính là sức mạnh cùng tốc độ các mỗi cái, gia tăng rồi 30% mà thôi. Thế nhưng trong này mà thôi, là bởi vì cùng Lâm Dạ so với, nếu như đặt ở toàn bộ đấu la đại lục, kỳ thực thất bảo lưu ly tháp võ hồn tăng cường sức mạnh đã tính là phi thường bên trong ghê gớm. Dù sao thất bảo lưu ly tháp gia trì là có thể đối với đoàn thể tiến hành gia trì, mà không giống một ít thú võ hồn hồn sư hồn kỹ, chỉ có thể tăng cường chính mình. Phần lớn phụ trợ hệ hồn sư, bắt đầu coi như cho võ hồn kèm theo cũng là trăm năm hồn hoàn. Có thể gia trì tăng cường cường độ cũng là 10% đến 20. Chỉ có thất bảo lưu ly tháp một nửa mà thôi. Cái này cũng là vì sao thất bảo lưu ly tháp được gọi là đại lục mạnh nhất phụ trợ hệ võ hồn duyên. Cớ, đương nhiên, tiền đề là không muốn xem như là Lâm Dạ. Thứ nhất hồn kỹ, Bích Lân Hồng Độc. Thứ hai hồn kỹ, Bích Lân Lam Độc, ở Ninh Vinh Vinh cho Sử Lai Khắc chiến đội mọi người tiến hành gia trì thời điểm. Hoàng đấu chiến đội bên trong, Độc Cô Nhạn cũng cười duyên vung ra tay ngọc, theo quanh thân vờn quanh thứ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn sáng lên. Màu đỏ khói độc cùng màu xanh lam khói độc nhất thời bị từ Độc Cô Nhạn trong tay phóng thích mà ra. Ở hồn lực khuấy động dưới, hướng về trước mặt hoàng đấu chiến đội mọi người lan tràn mà đi. Độc Cô Nhạn võ hồn chính là Bích Lân Xá. Phương hướng phát triển là lấy độc làm khống chế hệ hồn sư. Thế nhưng vì ở hoàng đấu chiến đội bên trong phối hợp cái khác đội hữu phát huy ra tác dụng to lớn. Nhất, Độc Cô Nhạn kỳ thực gia trì hồn hoàn cũng mang có nhất định phụ trợ năng lực. Như thứ nhất hồn kỹ Bích Lân Hồng Độc. Bích Lân Hồng Độc hiệu quả là kích thích phấn khởi, có thể thông qua kích thích thần kinh, tăng cường chúng độc người lực công kích cùng tốc độ các mỗi cái 20%, mà Độc Cô Nhạn thứ hai hồn kỵ Bích Lân Lam Độc, hiệu quả nhưng là tê liệt, thông qua tê liệt thần kinh, có thể hiệu quả chúng độc người cảm giác đau, có thể tăng cường sức phòng ngự 30%. Thế nhưng có câu nói là dược đô ba phần độc, chớ đừng nói chi là vốn là độc. Độc Cô Nhạn Bích Lân Hồng Độc cùng Bích Lân Lam Độc tuy rằng có nhất định tăng cường hiệu quả, thế nhưng là cũng sẽ đối với chúng độc người thân thể sản sinh thương tổn. Ở chúng độc một quãng thời gian bên trong, này hai loại độc có thể sản sinh tích cực hiệu quả. Thế nhưng một khi khoảng thời gian này qua đi, chúng độc người liền sẽ rơi vào ngược lại mặt trái trạng thái. Như Bích Lân Hồng Độc hiệu quả kết thúc sau, sẽ làm chúng độc người rơi vào thần kinh suy nhược, mà Bích Lân Lam Độc thì lại sẽ làm chúng độc người rơi vào phản ứng chậm chạp mặt trái trạng thái. Có điều hoàng đấu chiến đội bởi vì có phụ trợ hệ hồn sư Diệp Linh Linh. Diệp Linh Linh võ hồn cửu tâm hải đường năng lực tương đương với Lâm Dạ cửu linh tiên đường thấp. Phối suy yếu bản, cửu tâm hải đường võ hồn hiệu quả là có thể khôi phục sinh mệnh lực. Tuy rằng gia trì hồn hoàn không cách nào sản sinh hồn kỹ, nhưng lại có thể không ngừng tăng lên sức sống khôi phục hiệu quả. Ở cửu linh tiên đường khôi phục lại, Bích Lân Hồng Độc cùng Bích Lân Lam Độc mặt trái hiệu quả đều sẽ bị trung hòa. Thế nhưng nếu như là đối thủ hút vào này hai loại độc, nhưng sẽ trúng chiêu. Đây chính là độc cô nhạn làm khống chế hệ hồn sư. Lấy độc làm khống chế thủ đoạn phương thức công kích. Ở độc cô nhạn phát động thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ. Theo đỏ lam hai loại độc tố lan tràn hướng về phía hoàng đấu chiến đội mọi người. Đang hút vào khói độc sau. Hoàng đấu chiến đấu mọi người cũng dồn dập thực lực tăng vọt. Tuy rằng sức mạnh cùng tốc độ tăng cường không bằng Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp gia trì. Thế nhưng ở sức phòng ngự tăng cường 30% tình huống. Nhưng đem ban trở về, thứ nhất hồn kỹ. Chuông gió chi dực. Khi chiếm được độc cô nhạn khói độc gia trì sau. Phong linh điểu hồn sư ngự phong nhất thời sử dụng tới thứ nhất hồn kỹ chuông gió chi dực. Đây là ngự phong phi hành hồn kỹ. Ở lượng lớn hồn lực tràn vào sau lưng ngưng tụ ra hồn lực chi dực sau. Ngự phong nhất thời cười to đột nhiên vỗ lên sau lưng cánh. Ở bay lên trời đồng thời. Đem bích lân hồng độc cùng xanh ngọc lam độc đồng thời thổi hướng về phía sử lai khắc chiến đội. Thứ nhất hồn kỹ. Lôi đình long chảo. Ở ngự phong đem bích lân hồng độc cùng bích lân lam độc thổi hướng về sử lai khắc chiến đội đồng. Thời. Ngọc Thiên Hằng nhất thời gầm lên một tiếng. Phát động thứ nhất hồn kỹ lôi đình long chảo. Theo một luồng hồn lực tự thứ nhất hồn hoàn bên trong tuôn ra. Nhanh chóng tràn vào đến hai cánh tay bên trong. Ngọc Thiên Hằng hai cánh tay nhất thời lần thứ hai bành trướng rất nhiều. Đồng thời quấn quanh lên cuồn cuộn sấm sét. Lên. Ở phát động thứ nhất hồn kỹ sau. Ngọc Thiên Hằng nhất thời gầm lên một tiếng. Mang theo bên cạnh quỷ báo hồn sư áo tư la cùng giữa bầu trời phong linh điểu hồn sư ngự phong. Hướng về sử lai khắc chiến đội vọt tới. Đại gia cẩn thận, trước tiên không muốn lên. Một bên khác, nhìn thấy từ hoàng đấu chiến đội phương hướng nhanh chóng lan tràn tới màu đỏ khói độc cùng màu. Xanh lam khói độc, đường tam nhất thời vội vã nhắc nhở. Khiến người trước tiên không muốn qua đi. Lúc trước được tác thác đại đấu hồn tràng phương diện cho hoàng đấu chiến đội tin tức sau. Bọn họ nhưng là đã biết rồi. Độc cô nhạn là lấy độc đến tiến hành khống chế hệ hồn sư. Vì lẽ đó đường tam cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay ở màu đỏ cùng màu xanh lam khói độc lan tràn tới thời điểm. Đường Sơn nhất thời từ bên hông nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ bên trong lấy ra vài cái túi bên. Trong. Những này trong túi chứa đầy rượu mạnh, pha tạp vào hùng hoàng, mộc bạch, tên béo, nhìn lan tràn tới khói độc, đường tam nhất thời lấy khống hạc cầm long thủ pháp, đem này mấy cái túi hướng về lan tràn tới khói độc ném ra ngoài. Đồng thời la lên đái mộc bạch cùng mã hồng tuấn. Thứ hai hồn kỹ, bạch hổ liệt quang ba. Thứ nhất hồn kỹ, phượng hoàng hỏa tuyến. Theo đường tam đem chứa rượu mạnh pha tạp vào hùng hoàng túi ném ra. Đái mộc bạch cùng mã hồng tuấn công kích nhất thời liên tiếp đánh trúng rồi túi. Đái mộc bạch bạch hổ liệt quang ba trực tiếp xé nát túi. Nổ tung hồn lực đem trong túi rượu mạnh biến thành rượu sương mù. Khuếch tán đến trong làn khói độc. Mà mã hồng tuấn sau đó phượng hoàng hỏa tuyến thì lại trực tiếp trúng đích rượu sương mù. Trong nháy mắt thiêu đốt chỗ rượu này sương mù. Bởi vì rượu trong xương hỗn tạp bột hùng hoàng, mà bích lân hồng độc cùng bích lân lam độc trên bản chất đều là không giống hiệu quả bích lân xà độc. Bởi vì độc rắn bị bột hùng hoàng khắc chế, ở rượu mạnh nhiệt độ cao cùng bột hùng hoàng dưới, khói độc nhất thời bị thiêu đốt, nương theo một tiếng nổ vang, hỏa diễm nhất thời cháy bùng mà lên, trong nháy mắt đem lan tràn tới bích lân hồng độc cùng bích lân lam độc đốt cháy không còn một mống. Mà bởi vì bích lân hồng độc cùng xanh ngọc lam độc bị thiêu đốt. Vốn là chuẩn bị theo lan tràn khói độc đồng thời hướng về sử lai khắc chiến đội đánh tới Ngọc Thiên. Hằng cùng áo tư la suýt chút nữa bị thiêu trở tay không kịp. Có điều áo tư la bởi vì là mẫn công hệ hồn sư. Ở phát hiện nguy hiểm trong nháy mắt. Liền nhảy mấy cái nhanh nhanh rời đi khói độc phạm vi. Mà Ngọc Thiên Hằng tuy rằng không thể hoàn toàn né tránh. Thế nhưng bởi vì có một thân vảy rồng phòng ngự, đúng là không có chịu đến tổn thương quá lớn. Rất nhanh, liền ở phía sau Diệp Linh Linh cửu tâm hải đường chữa trị năng lực dưới khôi phục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,